Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các kỹ sư thu âm của giang hồ tiền tuyến cũng là người có tiếng trong nghề, nên Hồ Chân Chân phải trả tiền lương gấp đôi thì mới đào được người. Đến đây, có người chuyên nghiệp trong lĩnh vực này rồi nên cô cũng không cần quá lo lắng nữa. Hồ Chân Chân và Trần Khai ngồi ở góc phòng để nghe bài hát. Họ chỉ nhỏ giọng nói hai câu này thôi rồi không nói gì nữa. Rất tốt, cơ bản lần này không có vấn đề gì. Trong câu đầu tiên ở phần điệp khúc, khi phát âm hãy nhấn mạnh trọng âm ở câu đó một chút. Thử lại một lần nữa nhé. Qua tấm kính, ánh mắt Tô Triệu đảo quanh một vòng, nhìn thoáng qua Hồ Chân Chân đang ngồi ở trong góc. Được thưa thầy, cậu ta hằng giọng một chút. Ánh mắt lại tập trung vào lời bài hát, dùng trạng thái tốt nhất để hát lại thêm một lần nữa. Tô Triệu có tài năng thiên phú ở phương diện này, lại luôn có tinh thần cầu tiến sẵn sàng chăm chỉ học tập, nên đã tiến bộ rất nhanh. Những giáo viên thanh nhạc mà Hồ Chân Chân mời đến công ty mình đa số đều là những giáo viên đã từng dạy ở những trường nghệ thuật chuyên nghiệp sau này lui về nghỉ hưu. Cũng có một số người đã từng tốt nghiệp các đại học âm nhạc danh tiếng ở nước ngoài. Những giáo viên ở đây đều giỏi ở nhiều mặt khác nhau, nhưng năng lực của họ đều rất mạnh. Ở phương diện thanh nhạc này cũng có thể dạy cho những ca sĩ càng trở nên chuyên nghiệp hơn. Giọng hát và cách cảm âm đều thuộc về thiên phú của mỗi người, nhưng những phương diện khác đều yêu cầu phải học hỏi và trau dồi. Tô Triệu chính là người ở trong tình huống đó. Sau khi hát lại một lần nữa, cậu ta nhìn về phía giáo viên với ánh mắt dò hỏi. Tốt lắm, lần này rất hoàn hảo. Chuẩn bị thu âm bài hát tiếp theo đi. Giữa lúc thu âm hai bài hát sẽ có khoảng 10 phút để nghỉ ngơi, để Tô Triệu uống nước và luyện tập lại một cách trôi chảy hơn. Sau khi ra khỏi phòng, cậu ta liền đi đến ngồi cạnh Hồ Chân Chân và Trần Khai, nhỏ giọng hát lại lời bài hát một lần nữa. Mọi chuyện như thế nào rồi? Cậu đã quen rồi chứ? Với tư cách là bà chủ nên Hồ Chân Chân đã hỏi han quan tâm cậu ta một chút. Tô Triệu ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Tôi đã quen rồi. Các giáo viên ở đây cũng rất tốt. Họ chiếu cố tôi rất nhiều. Vậy là tốt rồi. Cậu có thiên phú rất tốt nên cứ yên tâm. Khi phát hành album sẽ rất nhanh kiếm được tiền và trả lại cho công ty. Tô Triệu cười cười, hy vọng là như vậy. Như vậy tôi mới có thể chính thức gia nhập công ty giang hồ tiền tuyến của chúng ta được. Hồ Chân Chân liền ngắt lời cậu ta. Ai ra lời này không đúng chút nào. Hiện tại cậu hoàn toàn gia nhập công ty rồi. Cô đứng dậy, ánh mắt của Tô Triệu cũng ngẩng lên trông vô thức nhìn theo cô. Khi ngước nhìn từ góc độ này nhìn cô thì cậu ta mới phát hiện dưới môi của Hồ Chân Chân có một nốt ruồi nhỏ. Một khi đã vào công ty của tôi rồi, thì không cần suy nghĩ đến chuyện trước đây nữa. Chuyện hợp đồng với Âm Lạc đã là chuyện của quá khứ rồi. Bây giờ mở ra một cuộc sống mới chính là điều quan trọng nhất. Sau khi Hồ Chân Chân nói xong thì nghe Tô Triệu, một tiếng, liền vỗ vai của cậu ta. Cậu phải thu âm thật tốt đấy. Tôi rất mong chờ album này phát hành. Hồ Chân Chân nói xong rồi chào hỏi với giáo viên thu âm vài câu rồi quay người rời đi. Cô là bà chủ nên ít nhiều gì cũng phải thông cảm cho cấp dưới một chút. Nếu cô cứ liên tục ở đây sẽ khiến cho người thu âm và người hát cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Nghe một chút là được rồi. Không cần thiết ngày nào cũng phải ngồi canh giữ ở đây chờ album thu xong đâu. Hồ Chân Chân nghĩ như vậy nên dứt khoát rời đi. Trong phòng thu âm chỉ còn lại hai người giáo viên thu âm và Tô Triệu. Tâm trạng của hai người họ cũng hoàn toàn khác nhau. Hồ Tổng cũng khá thân thiện đấy chứ. Giáo viên thu âm thở dài một hơi. Lúc này mới bắt đầu nói chuyện phiếm với Tô Triệu. Hắn chỉ nghiêm túc khi làm việc thôi, còn thường ngày trong cuộc sống là một người rất thích đùa giỡn. Vừa rồi ngại Hồ Chân Chân ở đây nên mặt hắn mới nghiêm túc. Phải, Hồ Tổng rất tốt, Tô Triệu nhìn chằm chằm lời bài hát trong tay mình. Tiểu Tô, nghe nói cậu được anh Trần kia đào tới đây. Xem ra Hồ Tổng rất coi trọng cậu đấy. Còn tự mình tới đây giám sát việc chế tác và thu âm album nữa. Khi giáo viên ghi âm nói lời này trong ý cũng có vài phần hóng hớt bát quái. Trong vòng này giấu giếm chuyện có người yêu là điều bình thường. Tiểu Tô, cậu có hay không vậy? Lúc Tô Triệu nghe liền biết hắn có ý gì. Ở phố phường lăn lộn nhiều năm như vậy, cậu ta cũng rèn luyện được bản lĩnh giao tiếp với người khác. Một thân tôi cõng số nợ lớn như vậy làm sao có tâm trạng yêu đương chứ? Lúc Hồ Tổng đào tôi đến đây, cô ấy còn cho tôi mượn 200.000 tệ. Hiện tại tôi chỉ muốn nhanh chóng trả lại số tiền đó cho cô ấy thôi. Khi cậu ta nói lời này, giáo viên thu âm mới chuyển sự chú ý của mình. Ai ra còn không phải là do bây giờ có rất nhiều công ty hố người hay sao? Tôi cũng biết không ít người có thiên phú bị mấy bản hợp đồng C, H, E, T của mấy công ty đó lừa đâu. Mấy công ty trong giới giải trí đều muốn hút M, Á, U nghệ sĩ. Thật đúng là cách nào cũng có thể nghĩ ra được. Cách chương.